Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 13 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Hai Ruộng. Chỉ huy dũng cảm thương lính thì đánh đâu cũng thắng. Ở kỳ trước, sau khi tham gia vào chiến dịch tấn công căn cứ núi Hồng của tụi Phốt, thì trung đoàn của chúng tôi được rút về Phum, Khanna, nằm cách chợ Xiêm Diệp chừng 3 cây số về phía đông nam. Đối với chúng tôi thì nơi đây được coi như an toàn tuyệt đối. Tiểu đoàn 7 của chúng tôi về đó để học cách đánh xe tăng. Không biết ý định của trên như thế nào thì mình không biết, nhưng ở vùng này thì tụi Phốt làm gì có xe tăng. Khi hành quân đến Phum, ở Phum này sống nhờ vào nghề làm ruộng nước và trồng rau cải để bán cho khu vực chợ Xiêm Riệp. Trung đội của tôi được chỉ định đóng ở 3 ngôi nhà. Khi mới vào thì dân của họ nhìn bộ đội của ta không có một chút cảm tình nào hết. Riêng ngôi nhà ở giữa thì họ đã không cho anh em chúng tôi ở dưới nhà sàn, mà họ chỉ chúng tôi ra ngoài chuồng bò. Thôi thì cũng đành vậy, tôi động viên anh em quét dọn vệ sinh cho sạch sẽ và ở nơi đó. Xong họp phổ biến anh em, quy định rất rõ: không được xin bất cứ cái gì của dân, từ cọng rau hạt gạo trở đi. Những ngày đầu chúng tôi đi hái các loại rau tự mọc ở xung quanh bờ ruộng, gốc cây như các loại rau dền, rau má, vân vân, rồi bắt cá, bắt ếch mà ăn. Mà ở khu vực này thì ếch nhiều lắm. Ở ao gần nhà cứ mưa xuống là ếch nổi đầu đầy trong ao. Anh em chúng tôi tha hồ mà bắt. Ban ngày thì chúng tôi phải ra thao trường để tập luyện, còn ban đêm thì ngủ, tổ chức gác sách cho con lệ. Càng ở về sau, khi thấy bộ đội Việt Nam hiền lành, kham khổ mà không hề quấy nhiễu dân hay xin xỏ gì hết, mà lại thường xuyên phụ cho người dân xách nước, quét dọn sân, vườn. Cứ như thế, khi chúng tôi về đóng được khoảng chừng nửa tháng thì người dân họ bắt đầu có cảm tình. Có một lần hôm đó vào ngày Chủ nhật, anh em chúng tôi được nghỉ tập, lại ngay vào lúc gia đình đang tổ chức cấy lúa mà không mướn được người. Lúc đó thấy chủ nhà đang bí loay hoay không thuê được người cấy mạ, tôi đã huy động cho anh em đi cấy giúp dân. Cứ họ cấy sao thì bộ đội mình nhìn rồi bắt chước y như vậy. Ở đây đồng trống nên anh em chúng tôi giá súng trên bờ ruộng rồi xuống cấy mạ giúp dân. Cấy cả ngày chưa xong, chúng tôi đã đề nghị cho cấy luôn cả ban đêm, sẵn trời có trăng. Qua cái vụ cấy mạ giúp đã gỡ thấy bí cho chủ nhà lần này, thái độ của chủ nhà đã thay đổi hẳn, rồi họ coi chúng tôi như người nhà. Cơm nước chủ nhà lo hết, rồi còn có thêm một nồi cháo gà cho anh em chúng tôi. Rồi vào những ngày sau, ban ngày thì chúng tôi ra thao trường, ban đêm chúng tôi lại ra cấy giúp dân ở hai ba nhà gần đó. Cứ thế, dần dần tình cảm quân dân gắn bó. Có miếng rau, củ, cải, bầu bí gì là họ lại tự động mang cho chúng tôi như những người thân ở trong gia đình. Lúc bấy giờ người dân Campuchia họ còn nói: may nhờ có bộ đội đóng quân mà ở trong Phum xóm không còn có trộm cướp, bọn chúng sợ không dám vào Phum. Mà rồi không chỉ là người già, ngay cả cánh thanh niên cũng thích chúng tôi lắm. Ở Phum này lại là một Phum có tinh thần thượng võ. Cứ những ngày có trăng sáng là ở trong Phum lại tổ chức để thi đấu võ đài. Bộ đội của ta cũng tham gia. Lúc đầu thì cũng có một vài anh em còn non tay nghề đã bị cánh thanh niên Campuchia đánh cho sưng cả mặt mày. Sau này thì có một số anh em khác như Hải ở đại đội 11 thấy vậy đã xin ra đấu. Gặp phải đối thủ cứng cựa, mấy thanh niên Campuchia bỏ lăn bỏ càng rồi phải đầu hàng, chắp tay xin thua và không đấu với bộ đội Việt Nam nữa. Khi đã ở quen dần rồi thì trong những đêm rảnh rang, tôi cũng thường xuyên ra ngồi uống trà và nói chuyện với những người lớn tuổi ở trong Pum. Ở căn nhà đối diện với căn nhà tôi đang đóng quân có hai vợ chồng, có một đứa con trai, nhà cũng khá già. Người chồng trước kia là thầy giáo, bây giờ đã nghỉ hưu nên kiến thức cũng khá hiểu biết. Lúc đầu ông ta đã thăm dò tôi bằng cách đọc một câu thiệu, nội dung là một bài toán mẹo toán học. Cái ý muốn thử xem trình độ của bộ đội Việt Nam ra sao. Cũng không phải giỏi giang gì, nhưng tôi trước khi đi bộ đội đã là sinh viên, bởi vậy một số câu đố đoán mẹo này có lẽ cũng không khó khăn lắm. Khi thấy tôi trả lời rất thoải mái, ông ta đã có phần nể phục. Ông này thì học rất giỏi tiếng Pháp, còn tôi thì lại học theo hệ tiếng Anh. Tiếng Pháp thì cho đến lớp 10 tôi mới học sinh ngữ 2, nhưng vẫn đủ để có thể hiểu và nói được những từ thông dụng. Từ đó ông ta rất coi trọng tôi. Cả hai ông bà lúc bấy giờ coi tôi như là con nuôi vậy. Sau này khi không còn đóng quân ở đó nữa, thi thoảng tôi cũng vẫn về thăm hai ông bà. Còn nhớ khi đơn vị của tôi rút đi, tôi có gửi lại ông bà một cặp gà con. Lần sau gần một năm tôi ghé lại, ông bà đã chỉ một đàn gà tới 7-8 con. Tôi mang bắt đem về cho anh em cải thiện. Có lần ngồi chơi uống nước trà, tôi có hỏi ông: vì sao lúc đầu ông lại có vẻ ghét bộ đội Việt Nam vậy? Ông ta đã trả lời rất thẳng thắn là: vì sợ người Việt Nam mang tiếng giúp dân Campuchia để sang xâm lược Campuchia. Ông cũng rất khéo léo, không dám kể những mối thù giữa hai dân tộc trước kia trong thời kỳ phong kiến. Có lẽ ông cũng sợ tôi buồn. Nhưng ông đã rất tế nhị mang ra một cuốn từ điển tiếng Campuchia dày cộm. Rồi ông lật ra hàng chữ ngay đầu trang quyển sách có một câu chữ in đậm bằng tiếng Campuchia và tiếng Pháp chỉ cho tôi xem. Nội dung của câu nói đó là: dân tộc Campuchia đừng quên nỗi nhục mất nước của dân tộc Chàm. Tới đây thì tôi hiểu, hóa ra là như vậy. Họ đã ám chỉ Việt Nam đã từng thôn tính nước Champa và muốn nhắc nhở người dân Campuchia phải cảnh giác với dân Việt Nam. Cho nên cái khó của bộ đội Việt Nam bấy giờ là ở chỗ đó. Mặc dù mình đem quân qua để giúp bạn, đổ bao xương máu giúp bạn, nhưng vì những cuộc chiến từ xa xưa, từ thời phong kiến đã làm bạn lúc nào cũng có cảm giác sợ ta, trong tâm thế có phần cảnh giác. Mà thực ra cũng mới đây thôi, chỉ cách chưa đến chục năm, khi lon non đảo chính Sihanouk thì chính quân ngụy Sài Gòn cũng đã vượt biên sang Campuchia và rồi đã bắn giết, cướp bóc người dân Campuchia vô tội. Thì làm sao mình có thể trách được bạn ngay là đã không tin mình. Tôi mới quay qua hỏi ông về bác Hồ Chí Minh. Ông ta biết và tỏ ra rất kính trọng bác Hồ. Tôi mới nói: chúng tôi là bộ đội của bác Hồ, đất nước chúng tôi cũng vừa trải qua chiến tranh, chúng tôi cũng chỉ vừa thống nhất đất nước, vừa mới được hưởng hòa bình. Cánh chúng tôi là những sinh viên đang phải bỏ giờ học hành để cầm súng, chỉ vì bọn Pol Pot tàn sát dã man nhân dân Việt Nam ở vùng biên giới. Bộ đội chúng tôi khác với các đội quân xâm lược khác, vì chúng tôi hiểu được nỗi nhục và đau khổ của một dân tộc bị nước khác xâm lược. Chúng tôi tới đây chỉ muốn giúp chính quyền Campuchia vững mạnh, là chúng tôi lại sẽ về nước để ra sức xây dựng đất nước chúng tôi. Qua những cuộc trò chuyện như vậy mà giữa hai con người của hai dân tộc có phần hiểu nhau hơn. Có thể nói sau một thời gian đóng quân ở đây, tiểu đoàn 7 của chúng tôi đã được người dân Campuchia yêu quý hơn nhiều. Thời gian huấn luyện rồi cũng kết thúc, tiểu đoàn 7 chúng tôi lại bắt đầu rời Phum Khana. Chúng tôi hành quân lên phía bắc vào Phum Bà Rà Rạ, nơi Phum trước đây đã từng nổi tiếng với những lần bị tụi Pol Pot phục kích nhằm vào các đoàn xe chở gạo của mặt trận cho sư đoàn 302. Chúng tôi hành quân bộ đến trưa thì tới nơi. Bố Sường tổ chức bố trí quân rồi đào công sự. Đại đội 9 của chúng tôi đóng ngay ở đầu Phum Bà Rà Rạ. Mới đóng quân được vài hôm là đã thấy mấy con địch ngầm lè loẹt với nội thất bên trong của Thái đã lượn lờ quanh bộ đội ta, và anh em phản ảnh lên là nó còn rủ rê bộ đội ta đào ngũ. Nó nói sẽ có người dẫn bộ đội ta qua Thái Lan. Chúng tôi đã phải rất cảnh giác, nhưng bên ngoài nó vẫn là dân không có vũ khí, bộ đội ta không thể bắt nó được. Khi đó chúng tôi đã phải yêu cầu chính quyền của bạn phổ biến với dân là dân không được đi ra đồng vào ban đêm, sợ bộ đội ta sẽ bắn nhầm. Ban đêm thì chúng tôi tổ chức từng tiểu đội đi phục kích. Vậy mà khi trời mưa lớn, ban đêm vẫn thấy có dân ra đồng. Chả biết là dân hay là tụi phốt đóng giả nữa. Có khi bọn chúng lợi dụng đi soi đèn bắt cá để tìm xem chốt gác của ta ở đâu. Anh em gác đến báo cáo với tôi là anh em phải nằm mọp xuống ruộng ướt hết quần áo, mà nó thì cứ quét đèn đi lại. Mục đích là cố tìm bằng được chốt gác của ta. Tôi mới nói với mấy em gác: bây giờ mày cứ ngồi gác ở đây để tao ra ngoài đó. Nói rồi tôi xách AK đi tận ra ngoài xa. Thấy khoảng 5-6 cái đèn lồng đang quét đi quét lại, tôi ngồi im. Theo dõi thì thấy có 2 ngọn đèn, nhưng có đến 3 thanh niên đang cầm đèn đi về phía chốt gác. Đợi cho chúng đến thật gần, tôi mới đứng lên phàng cho 3 phát tắc cú xuống cách chân. Mấy thanh niên này chỉ chừng 2-3 tấc, đật văng tung tóe. Bọn thanh niên hoàng hồn vía lên mây, cắm đầu chạy ngược lại, rớt cả lồng đèn. Các nhóm khác thấy vậy cũng vội vã chạy về phum, không dám ở soi cá nữa. Đúng là tiếng nói của chính quyền không bằng 3 phát AK bắn dọa vào sát bên chân. Ở phum này thì bọn địch ngầm nhiều lắm. Cái bọn mà đã phục xe gạo của mặt trận cũng chính là bọn địch ngầm xuất phát từ đây và ở phum kế bên. Sau khi chúng tôi về đóng quân ở đây được chừng nửa tháng, thì mặt trận kết hợp với chính quyền và bộ đội của bạn bắt đầu tổ chức thanh lọc bọn địch ngầm ở trong hai phum này. Được lệnh, tiểu đoàn 7 của chúng tôi bao quanh hai phum này, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ban ngày thì người dân nào ra là bộ đội có quyền bắt giao cho chính quyền của bạn, còn ban đêm là có quyền nổ súng để tiêu diệt. Chính quyền bạn và bộ đội của bạn đã thanh lọc bắt được gần 200 tên địch trong hai cái phum này. Trong đó có những tên từ trên núi Hồng đã chạy xuống ẩn nấp vào dân ở đây. Sau khi thanh lọc xong hai phum này thì chúng tôi lại tiếp tục hành quân phía Bắc đến phum cũng có tên là phum Khana, nhưng lại thuộc về xã, tức là khum Sang Đai. Khỏi phum Bà Đà Rạ khoảng 5 cây số. Đến đó thì tiểu đoàn 7 của chúng tôi chuyển hướng về phía tây, lùng sục bên bờ suối từ phía núi Hồng chảy về Xiêm Riệp. Ở khu rừng hai bên suối, chúng tôi đã phát hiện có những cứ đóng quân của tụi phốt khoảng 1 đại đội, nhưng bọn chúng cũng vừa chạy thoát mất. Tiểu đoàn 7 của chúng tôi tiếp tục vượt suối về phía tây, đến một phum nằm gần con đường lên Vesanang thì có tin quân báo cho biết bọn địch đóng quân ở đây. Đến đó thì trời vừa tối, tiểu đoàn 7 được lệnh bí mật bao bọc quanh phum để đến gần sáng thì xung phong vào. Lúc bấy giờ trung đội 2 nằm ém quân ở đầu phum. Đến khoảng 8-9 giờ đêm thì cả trung đội không còn nước uống, khô hết cả cổ họng. Thấy vậy tôi mới nói với anh em là để tôi bò vào cái giếng nước ở đầu phum lấy nước. Khi vào tới nơi thì tôi thấy ở trên nhà sàn đốt đuốc, cả nhà đang cười nói vui vẻ. Tôi đoán chắc là không có địch rồi. Mới bò vào đến giếng nước thì tôi bị chó phát hiện, nhưng cũng rất may nó chỉ sủa vài ba tiếng. Khi thấy mình nằm im thì nó thôi không sủa nữa, bò vào nhà. Tôi mới nhích dần đến cái giếng thì thấy có một cái gầu đã đầy nước sẵn ở đó. Tôi nhẹ chân đến rồi xách luôn cả cái gầu nước. Khi vào thì tôi đã tháo giày đi chân không nên không có tiếng động dù rất nhỏ. Bây giờ cả ở trên nhà vẫn đang cười nói rôm rả. Tôi mang được gầu nước ra cho anh em cả trung đội tha hồ mà uống. Nằm phục cả đêm, nhưng tới sáng ra, khi cả tiểu đoàn đồng loạt xung phong vào thì bọn địch đã đi mất tiêu. Bây giờ tôi mới xách cái gầu nước vào trả cho chủ nhà. Chủ nhà đã hết sức ngạc nhiên, nói bộ đội vào lấy nước lúc nào mà không ai hay biết. Bắt hụt bọn địch ở đây, cả tiểu đoàn 7 lại cắt rừng về hướng phum Pesaneng. Đến khoảng 8-9 giờ thì tiểu đoàn cắt rừng đến bìa phum, cũng bố trí quân xung quanh rồi xung phong vào. Cũng không thấy bọn địch đâu hết. Vậy mà cũng chính ở phum này, trước đó cánh trinh sát của sư đoàn đi bám địch đến đây không thấy bọn địch đâu, nhưng khi quay ra thì đã bị bọn địch phục kích, hy sinh mất mấy anh em. Sau khi vào phum thì trung đội của tôi được bố trí ngay căn nhà sàn nằm cạnh với cả ba đường đi núi Liếp. Đây cũng là nhà của một anh thầy giáo trẻ có vợ và 2 đứa con trai. Ở trong phum này, người dân họ đã đào hầm trú ẩn sẵn từ lúc nào rồi. Trong mấy ngày đầu, khi thấy anh em chúng tôi lăm lăm tay súng chạy xung phong từ rừng vào phum, bọn họ cũng đã rất sợ. Phải mất vài hôm sau, khi thấy bộ đội của ta hiền khô thì dân mới bắt đầu dần dần có thiện cảm. Chúng tôi đã đóng chốt ở đây khoảng một tháng và tiến hành đi lùng sục xung quanh theo bờ suối cách phum chừng một cây số. Lúc đó chúng tôi đã có phát hiện ra cứ của bọn địch, có chừng khoảng một đại đội đóng quân, nhưng bọn chúng cũng đã rút đi về phía núi Liếp. Bọn này cũng rất khôn, chúng đóng ở trong rừng gần với phum. Chúng chỉ vào phum để lấy lương thực hoặc họp dân để bọn chúng tuyên truyền. Khi lên Xiêm Diệp, chúng tôi mới phát hiện ra một dạng chính quyền hai mặt. Tức là ở trong phum vẫn có chủ tịch phum, có cả hội phụ nữ, rồi chủ tịch hội phụ nữ. Nhưng khi bộ đội ta đến đóng quân thì họ làm việc cho ta. Họ tập hợp dân đến để cho bộ đội của Campuchia tuyên truyền. Hội phụ nữ thì còn tổ chức múa lăm thon. Nhưng tới khi bộ đội của ta rút quân đi thì tụi Pol Pot đến lại chính thị là chính quyền của Pol Pot. Chính họ cũng đi thu lúa, thu gạo của dân nộp lại cho tụi Pol Pot. Còn người dân thì có lẽ cũng bắt buộc phải như vậy thôi. Ngay cả các lớp học thì thầy giáo dạy chữ, lương thì do chính phủ của Hieng Somrin trả. Nhưng khi bọn Pot tới, chúng cũng không làm gì, dạy học thì cứ việc dạy. Khi chúng tôi vào đóng quân ở đây thì chính quyền của bạn đang tổ chức dạy cho những lớp xóa mù chữ. Thế vậy có một vài anh em trong trung đội của chúng tôi cũng đã tham gia việc học chữ Campuchia. Lạ cái là bộ đội Việt Nam chúng tôi lại học và biết đọc, biết viết chữ Campuchia còn nhanh hơn cả thanh niên nam nữ là người Campuchia. Thầy giáo thấy vậy cũng rất thích và thường lấy chúng tôi làm gương cho cánh thanh niên Campuchia. Trong số trung đội của tôi có ba anh em là tôi, Cường và Phát. Phát sau này hy sinh, còn Cường thì đã để lại một bàn chân ở chiến trường. Chỉ học chừng hơn một tháng là chúng tôi đã biết đọc và viết được. Nhờ vậy mà lấy được tài liệu hay truyền đơn gì của bọn địch là chúng tôi có thể đọc được hết. Lúc này ban chỉ huy của trung đoàn chuyển lên Phép Saneng. Chúng tôi lại nóng ra qua khỏi cây cầu gỗ ở cuối phum. Chỗ này cũng có một con đường đi phum Liếp, đóng quân ở ngay nhà của một anh thầy giáo trẻ khác. Anh này chưa có vợ, vừa làm thầy giáo vừa làm nghề thợ chụp ảnh dạo. Trong giai đoạn này, thỉnh thoảng cũng có một vài ba tên địch vào tập kích chúng tôi bằng B-40. Nhưng chuyện đó cũng rất thường tình. Bắn chưa chắc đã trúng, mà trúng thì chưa chắc đã chết. Cứ vô tư đi. Lúc này đơn vị có một số thay đổi cán bộ. Bố Sường cũng đã về nước để đi học. Chú Tư Đáp là trung đoàn trưởng thì cũng về nước. Còn tiểu đoàn trưởng thì ông Kiệm đại úy về thay cho bố Sường. Chỉ huy trung đoàn là thiếu tá Mau. Tham mưu trưởng trung đoàn về tạm thay quyền cho chú Tư Đáp chỉ huy trung đoàn. Cánh công binh lên đảo công sự kiên cố và cho bộ chỉ huy tiền phương trung đoàn tại phum Phép Saneng gần chỗ cây cầu gỗ. Một hôm khoảng chừng 8 giờ tối, bọn địch từ hướng núi Liếp đã vác cối 82 ly nện chừng 7-8 quả vào bộ chỉ huy tiền phương. Lạ cái ở chỗ không thấy quân ta có phản ứng gì. Mãi đến sáng ra mới nghe lính đồn rùm lên là thiếu tá Mầu đã bốc điện thoại gọi qua chỗ đại đội cối 82 thì lại lệnh cho bắn 12 ly 8. Đến khi gọi qua đại đội 12 ly 8 thì lại lệnh cho bắn cối 82. Cuối cùng chẳng anh nào bắn được. Địch nó cối chừng 7-8 quả rồi nó tự vác cối đi. Sáng hôm sau, thông tin đi nối đường dây điện thoại xuống tiểu đoàn 7 bị cối của địch bắn đứt dây thông tin nên chúng tôi cũng không có lệnh xuất kích. Cứ nằm ở trên võng mà ngủ. Ở phum Phép Saneng là một phum rất rộng, còn có một phum cũng có tên là Phép Saneng Set, Phép Saneng cũ. Nằm cách phum này chừng một cây số về phía tây của phum, cũng rất đông dân. Ở gần chỗ cây cầu gỗ có hai vợ chồng già khoảng chừng 60 tuổi không có con. Ông già thì lúc trẻ làm nghề lái xe tải. Ở nhà má có một cái máy khâu bị hư hỏng không may được. Khi chúng tôi đóng quân ở đó, thấy vậy tôi mới qua xin sửa cho má. Do cây kim may lâu ngày nó bị thụt xuống nên chỉ ở con suốt nó không luồn qua được. Mới vậy thôi. Phát hiện ra lỗi, tôi chỉnh lại một chút rồi cha dầu bôi trơn, may lại may ngon lành. Anh em chúng tôi sang Campuchia đã 3 năm chưa gặp được cái máy khâu bao giờ. Quần áo rách toàn phải tự vá bằng tay, võng rách cũng vá bằng tay. Này có được cái máy khâu, anh em mừng lắm. Đứa nào không biết may thì má vá dùm cho, chỉ má cho hết. Từ khi chỉnh sửa được cái máy khâu đó rồi là má rất cưng tôi. Má còn hỏi tôi có thương cô gái Campuchia nào thì để má làm mai cho. Một hôm khi chiều gần tối thì nghe có dân báo chúng tôi là họ phát hiện ra một tốp địch chừng khoảng hơn 20 tên đang cắt ngang đường đi về phía Phum Pexaneng cũ. Tôi báo cho anh Hải là đại đội trưởng, anh Hải lại báo lên tiểu đoàn và cho trung đội của tôi truy kích. Tôi dẫn theo một tiểu đội tìm đường chặn đầu, nhưng khi đó vì trời đã tối nên đi hơi chậm. Khi chúng tôi đến được cuối Phum Pexaneng Chat thì phát hiện ra bọn địch đã vào Phum. Phum này nhà dân được cất thành 3-4 dãy phố rất đông đúc, nên nếu chúng tôi bây giờ đánh vào ngay thì dân sẽ chết nhiều hơn. Vì thế anh em chúng tôi đã không tấn công chúng ngay mà lập chốt để chặn con đường từ Phum về hướng Tây, ý định là chờ nó ra rồi sẽ đánh. Nhưng đợi rất lâu mà vẫn không thấy chúng ra. Đến tầm hơn 10 giờ tối, lúc bây giờ trời chuyển mưa, tôi phải dẫn anh em về. Khi anh em chúng tôi đi cắt qua Phum, nơi có một khoảng trống, trời tối đen như mực. Năm anh em chúng tôi cắt ngang, qua ánh chớp của tia sét thì mới biết anh em chúng tôi đang đi ngang qua giữa 2-3 tốp địch rất gần, lúc bây giờ đang ở xen lẫn với dân. Vì thế mặc dù có lợi thế chủ động nhưng chúng tôi vẫn không dám nổ súng mà quyết định rút thẳng về. Khi về tới đại đội xin lệnh phục kích cho tới sáng, chờ bọn địch nó ra khỏi Phum rồi mới đánh. Đại đội nhất trí, tôi lại dẫn anh em đi vòng lại phục kích ở con đường ra hướng Tây. Vì lúc bây giờ tôi nghĩ rằng bọn địch nó từ hướng Đông vào Phum thì nó sẽ đi ra theo hướng Tây. Cũng chỉ cần 5 người mang theo một M60, một B40 và 3 AK. Anh em chúng tôi đã nằm phục kích cho đến sáng, nhưng cuối cùng bọn địch lại đi ra theo con đường về hướng Nam. Đây là hướng mình đã không ngờ tới. Vậy là lại mất một đêm công cốc. Anh em thì cứ tiếc phải chi lúc đêm khi cắt ngang qua đội hình của chúng, nhờ tia chớp nhìn thấy nó trước thì thôi đánh luôn cho rồi. Nhưng tiếc là tiếc vậy thôi, chứ lúc đó mà đánh thì dân cũng bị, mà chưa chắc gì anh em mình đã thoát ra được, không an toàn, nên tôi đã không cho đánh. Khi anh em chúng tôi về báo cáo với đại đội lại báo cáo lên tiểu đoàn, ông Kiệm lại bỏ qua luôn, không có ý kiến gì. Trong trường hợp này, nếu như gặp bố Sường thì bố đã điều cả đại đội để truy kích chúng nó rồi. Một thời gian sau thì anh Hải là đại đội trưởng về nước. Trung đoàn đã điều một tay thiếu úy mới ra trường về đại đội 9 chúng tôi làm đại đội trưởng. Tay này lớn hơn tôi chừng 1-2 tuổi, xuất thân là lính hậu cần của trung đoàn rồi cho đi học lục quân. Bây giờ trung đoàn đưa về để nắm đại đội trưởng, chưa qua đánh đấm trận nào. Lúc này thì bố Sường cũng đã quay về lại tiểu đoàn. Hôm đó bố lệnh cho đại đội của 9 của chúng tôi dẫn 2 trung đội hành quân về phía Phum Liếp, di chuyển cặp theo con suối do thiếu úy chỉ huy chính và tôi phụ chỉ huy, mang theo bản đồ địa bàn để cắt rừng khoảng hơn 10 cây số. Tôi hướng dẫn anh em cắt rừng luôn, không có trinh sát bổ sung. Chúng tôi cắt một ngày thì tới nhánh suối, dừng lại ở đó nấu cơm chiều và mắc võng ngủ. Tới khoảng 5 giờ sáng chúng tôi nấu cơm ăn rồi vắt cơm trưa lại tiếp tục cắt rừng. Cái địa bàn lâu ngày nên cái sợi dây dù để tròng vào cổ nó đã bị mục. Tôi sợ lúc đi luồn rừng móc đứt dây rơi mất địa bàn nên tôi đã bỏ luôn sợi dây, chỉ còn lại cái địa bàn không thôi. Tôi mới cài cái khuy của địa bàn vào nút bao xe đạn ở ngay trước ngực. Cắt rừng một ngày, đến chiều lại quay về đúng chỗ cũ, ngay cái chỗ mình vừa ngủ hồi đêm. Quái lạ, 3 năm rồi cắt rừng có bao giờ mình bị lạc đường như lần này đâu. Suốt đêm nằm trên võng tôi cứ suy nghĩ hoài để tìm nguyên nhân. Sáng ra hành quân tiếp về tọa độ mà bố Sường giao. Khi tôi tháo cái địa bàn ra khỏi cái khuy bao xe đạn thì tôi mới phát hiện tự nhiên kim địa bàn quay đi một góc khoảng 30 độ. Lúc đó mới phát hiện ra, thì ra nguyên nhân lạc đường là do ở đây. Đó là do mình cài cái khoen địa bàn vào cái nút bao xe đạn nằm quá gần với băng đạn bằng sắt, nên kim nam châm đã hút vào băng đạn làm lệch hướng địa bàn. Kim địa bàn đã không chỉ đúng hướng bắc nữa, mà lúc nào cũng chỉ theo cái hướng bị băng đạn hút, nên chúng tôi đã đi thành một vòng tròn. Khoảng 4 giờ chiều thì chúng tôi đến tọa độ được chỉ định. Đó là một con suối. Lần theo con suối, chúng tôi phát hiện ra dấu vết đóng quân của địch. Bọn chúng chắc cũng chỉ vừa đi khoảng sáng nay. Khi điện báo về cho bố Sườn, bố đã ra lệnh cho đóng quân đêm nay ngay tại cứ cũ của bọn địch, rồi tổ chức nấu cơm ăn và canh gác cho thật kỹ. Đối với anh em chúng tôi thì phát hiện ra bọn địch hay dấu vết của địch thì cũng chỉ là điều hết sức bình thường. Nhưng anh em thì thấy tay thiếu úy mới được phân về làm đại đội trưởng, mặt mày xanh mét khi thấy anh em báo phát hiện ra dấu bọn địch ở sâu trong rừng. Có lẽ cụ này lo vì nếu đánh không lại thì không biết chạy đường nào đây. Sáng ra thì bố Sường ra lệnh cho chúng tôi vẫn đóng quân tại đó và cử một trung đội cắt rừng về Phum Liếp để bắt liên lạc. Lúc này tiểu đoàn 7 đã đến Phum Liếp. Thiếu úy đại đội trưởng cử một trung đội kia đi cắt rừng để bắt liên lạc, còn trung đội của tôi thì phải ở lại với thiếu úy. Trung đội kia thì không dám đi vì sợ lạc rừng, hơn nữa ở xung quanh đây bọn địch vẫn còn đang lờn vờn. Trung đội đã đề nghị xin cho tôi đi cùng để chỉ huy anh em, nhưng mà ngài thiếu úy thì lại không chịu, vì nếu như tôi đi lỡ rủi bọn địch nó đánh vào thì ở đây thiếu người để giúp ông ta chỉ huy. Cuối cùng tôi đã đề nghị thôi để tôi đi cùng với hai người nữa thôi, còn toàn bộ quân để lại đây đông cho đỡ lạnh lưng. Thiếu úy đã đồng ý. Tôi mới mượn cái bản đồ để đem theo mà tìm nơi bắt liên lạc, nhưng viên thiếu úy không dám đưa bản đồ vì sợ có gì còn có bản đồ để mà chạy. Thật đúng là điên đầu với cái ông này. Đã vậy thì khỏi cần bản đồ, tôi chỉ xem lại dáng nhớ rồi trả bản đồ lại, cầm theo cái địa bàn. Rồi vừa đi mà lại vừa thấy mắc cười. Đúng là ngài thiếu úy khôn quá, đang ở giữa rừng mà không có địa bàn thì giữ cái bản đồ, nói thật cũng như không. Chả biết cái ông này học ở lục quân ra sao mà chả biết gì hết. Cắt rừng được khoảng 2 cây số thì nghe tiếng chim cu gáy. Tôi đoán ở đó có rẫy lúa hay là có phum nên cắt rừng về phía đó. Khi phát hiện ra rẫy lúa và có cánh trinh sát đang chờ sẵn ở đó, chúng tôi bắt được liên lạc và quay lại dẫn hết anh em về phía Phum Liếp. Không biết là bố Sường đã định thử viên thiếu úy hay sao mà đã không cho cả đại đội cắt rừng về Phum Liếp ngay, mà bố lại bắt ở lại chỉ cho có một nửa quân số đi bắt liên lạc trước thôi. Tiểu đoàn chúng tôi đóng ở Phum Liếp cũng chỉ vài hôm rồi lại trở về Pek San Eng. Về đây quân đông không sợ lạnh gáy nữa. Ở trong Phum này thì lại có rất nhiều cô gái Campuchia xinh đẹp, nên ngài thiếu úy nhà ta đã bắt đầu trổ tài. Anh ta cho đại đội học ôn lại điều lệnh. Như anh em chúng tôi thực ra huấn luyện chỉ có 1 tháng rồi ra ngay chiến trường, nên chúng tôi rất dốt điều lệnh, cứ tập hợp rồi nghiêm rồi nghỉ rồi chào. Thiếu úy thì hô hét rất độ oai phong, lính anh em điên hết cả lên. Có một cậu tên là Chơi, không phải là lính ở trung đội tôi, hình như là ở bên trung đội 1. Anh này chiến đấu thì chả sợ ai, nhưng có phải cái tội tính hơi cục. Giờ cứ bắt nghiêm nghỉ rồi trào lên trào xuống hoài. Anh này đã nổi điên làm luôn một loạt AK sát bên đầu của thiếu úy rồi chửi: "Đủ má, mày bắt nghiêm nghỉ hoài vậy, mày có ngon thì bắt tao bỏ tù luôn đi, tao khỏi đánh giặc cho khỏi chết." Chà, thiếu úy chắc lúc đó té đái quá, và rồi cũng từ đó dẹp luôn khỏi học điều lệnh nữa. Khi về đóng ở đây, chúng tôi đã nhiều lần bung ra lùng sục, và ban đêm thì đi phục kích, bọn địch không còn dám đeo bám nữa, tình hình đã tương đối yên ổn. Ban đêm thì vẫn phải gác sách nghiêm chỉnh vì đó là mạng sống của mình, nhưng tùy theo tình hình, nếu thấy được thì ban ngày cho anh em khỏi phải gác. Nhưng bây giờ cha thiếu úy thì lệnh cho lính phải gác cả ban ngày cả đêm, cứ như là vệ binh. Anh em thì không ai muốn gác ngày vì thấy không cần thiết, nhưng vì lệnh nên phải gác cho có lệ vào ban ngày. Tôi cũng chẳng đi kiểm tra gác ban ngày bao giờ. Nhưng viên thiếu úy thì lại rất thích đi kiểm tra gác ban ngày. Ở trung đội tôi có tiểu đội trưởng Xuân Anh, cũng là dân thanh niên xung phong chuyển qua. Hôm đó ngồi gác trưa đã ngủ gục ở trên võng, súng dựng ở kế bên. Viên thiếu úy đi kiểm tra, lấy luôn khẩu AK của Xuân Anh. Khi Xuân Anh thức dậy, thấy súng của mình mất tiêu, chạy vội đến hỏi tôi: "Anh có lấy súng của em không?" Tôi mới bảo: "Tao lấy súng của mày mình chi, hay là bị dân ăn cắp?" Chúng tôi đã tìm khắp nơi không thấy, vậy chỉ có nước thôi, để chờ đánh trận nào đó lấy được súng của bọn địch thì trả lại cho đơn vị thôi. Đến chiều tôi lên họp giao ban ở đại đội bộ. Viên thiếu úy mới bảo tôi về kiểm điểm tiểu đội trưởng Xuân Anh vì làm nhiệm vụ gác mà ngủ quên để thiếu úy xuống thu súng mà không hay. Tôi mới nói: "Thôi để tôi về trung đội sai Xuân Anh lên đây cho đồng chí kiểm điểm." Tôi quay về họp trung đội xong, nói Xuân Anh lên đại đội lấy cây súng về. Xuân Anh chạy ngay lên đại đội, thiếu úy còn chưa kịp kiểm điểm phê bình thì đã bị Xuân Anh chửi luôn: "Đủ mà, sao ông lấy súng của tôi? Mai mốt tôi mà đang gác, ông vô lấy súng, tôi giật mình tôi bắn ông chết bỏ bà luôn, mà ông dáng chịu đó nghe." Vừa chửi, cậu ta vừa vô lấy luôn khẩu AK về. Phải nói thật, lính ở ngoài mặt trận ngang bướng đã gần như là bản chất. Cấp chỉ huy nào mà lính non nẻ thì có sai vào chỗ chết anh em vẫn vào. Còn nếu anh em đã thấy chỉ huy chết nhát rồi là anh em rất xem thường, chứ không hề có cái chuyện nịnh nọt cấp trên một chút nào đâu. Vẫn còn nhớ hồi đang chốt ở cứ điểm 75 của bọn địch, cũng gác ban ngày, bố Sường đi kiểm tra thấy lính bỏ gác. Bố vào thì thấy trung đội trưởng đang nằm ngủ trên võng. Bố tóm ngay ngực áo lôi lên táng cho một bạt tai như trời giáng. Mà anh trung đội trưởng không dám cãi một lời, còn rối rít nhận lỗi. Bởi vì nơi đó là nơi đáng phải gác. Bỏ gác tức là xem thường sinh mạng của anh em, và là cũng của cả mình. Còn khi đi hành quân, cánh trinh sát phát hiện ra mình, sau đó anh em đã lạnh chân, cứ đi từng bước từng bước. Sợ trễ mất giờ nổ súng theo hợp đồng, bố Sường thấy vậy đã rút khẩu K54 ra cầm tay, miệng nói: "Tụi bây sợ chết, để đó tao đi đầu." Vừa nói bố vừa đi ào ào lên phía trước. Anh em trinh sát thấy vậy phải gọi lại: "Thôi thôi thôi, bố để tụi con đi, chứ rủi bố hy sinh rồi thì tụi con cũng khó sống." Những người chỉ huy như bố Sường vậy hỏi sao lính nó không nể, không sợ được. Hồi đó kế hoạch của trung đoàn là lấn vào sâu hơn nữa về phía Bắc, nên tiểu đoàn 7 của chúng tôi phát triển dần lên Phum Cà Tin, cách Pác Sa Neng theo trục lộ về phía Bắc, đồng thời nhờ dân sửa lại đường từ Pác Sa Neng cho đến đền Angkor Thom và phát hoang mỗi bên đường khoảng 200m để cho dễ quan sát. Khi cả đơn vị chuẩn bị di chuyển thì bố Sường giao cho tôi dẫn hai trung đội cắt rừng về phía đầu Phum Liếp nơi có con suối. Đến đó tổ chức một tổ phục kích và bí mật đóng ở đó một tuần. Sau đó là cắt rừng về phum mới là phum Cà Tin. Anh em chúng tôi cắt rừng 7-8 cây số đến địa điểm của bố Sường giao, rồi tìm chỗ kín đáo đóng quân, cách suối chừng 100m. Còn vị trí phục kích nằm ngay ở con đường từ phum Liếp ra. Lúc bây giờ tôi đã chia ra làm hai nhóm phục kích để thay phiên nhau. Cứ nhóm này phục kích thì nhóm kia sẽ vào nơi đóng quân bí mật gần đó để nằm nghỉ. Nếu có nổ súng thì lập tức kéo ra để chi viện cho nhau. Ở giữa đường có một cái u mối rất to, có cây cối rậm rạp. Tôi đã cho đưa khẩu RPD lên nằm ở trên đó và một khẩu AK. Còn lại khoảng 5 người có một khẩu B40 thì nằm theo một bên đường. Phải tuyệt đối giữ bí mật, cho dù có gặp dân đi qua lại cũng vẫn phải nằm yên không được động cửa. Nơi nào trống thì phải lấy cành cây che thêm ngụy trang cho thật khéo vào. Rất nhiều người dân đã đi qua đi lại nhiều lần, có khi ngay sát anh em mà vẫn không hề hay biết. Nằm phục hết một tuần vẫn không gặp bọn địch, nên bây giờ chúng tôi rút về Phum Cà Tin. Khi về đến đây thì gặp anh Xuân là đại đội trưởng về lại đại đội sau khi đi phép về. Anh em vui mừng lắm. Đại đội 7 lên đóng ở Phum Cà Tin, toàn bộ trung đoàn tiền phương và cả bộ phận trực thuộc lên đóng ở Phép Sa Neng. Tiểu đoàn 7 của chúng tôi lại tiếp tục đi lùng sục ở xung quanh Phum, nên tình hình ở đây đã tương đối yên tĩnh. Bọn địch thì đã phải rút khỏi địa bàn của chúng tôi hoạt động. Lúc này cũng đã gần tới Tết âm lịch của Việt Nam, Tết âm lịch năm 1982. Chúng tôi lại được tổ chức ăn Tết. Anh Xuân cho anh em vào rừng đốn cây rồi bày cho cách làm hầm than. Cả đại đội hầm được chừng 2 mẻ than, thuê xe bò chở than ra ngoài chợ Xiêm Diệp để bán, rồi lấy tiền mua than, mua được một con bò cho cả đại đội ăn Tết. Lúc đó, muốn để có thể có được một cái Tết yên ổn, chúng tôi đã phải tăng cường đi truy quét ra xa, đi phục kích. Ở cánh rừng ở phía đông Phum Cà Tin cũng có một cánh rừng mai, nhưng nhỏ hơn cánh rừng mai ở khu rừng Kareia mà trước đây tôi đã có nhắc tới. Mấy ngày Tết, tiểu đoàn cũng tổ chức cất sân khấu rồi thi đua biểu diễn văn nghệ cho dân Campuchia xem. Có nhiều tiết mục, có cả diễn kịch bằng tiếng Campuchia do anh em bộ đội của tiểu đoàn 7 đóng kịch. Cả những bài hát bằng tiếng Việt Nam và bằng tiếng Campuchia. Có thêm một vài bài hát do chính anh em chúng tôi viết bằng tiếng Campuchia. Hồi đó Cường là tiểu đội trưởng của trung đội tôi, học rất giỏi tiếng Campuchia. Cậu ta có thể vừa đàn vừa hát theo làn điệu chuyện là rây, tức là hát nói, cũng tương tự như hát sẩm ở Việt Nam, được nhiều người dân Campuchia nhiệt liệt khen hay. Còn anh Nam Đen hát bài Hoa Champa nhưng dịch ra tiếng Campuchia, người dân Campuchia nghe cũng rất thích. Có cả mấy anh em bộ đội trắng trẻo mượn xà rông và phụ tùng của mấy em gái Campuchia rồi giả gái múa rất dẻo. Chúng tôi đã tổ chức đêm văn nghệ mừng Tết rất thành công. Bọn địch không dám vào phá ta như hồi năm 81. Chúng đã đến chúc Tết tiểu đoàn 7 khi trung đoàn 747 chúng tôi vừa mới đến Angkor. Lúc này tình hình đã ổn định hơn nhiều. Bọn địch bắt đầu lác đác ra đầu hàng. Phần 13 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Hai Ruộng xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.